Mặc dù gần bàn đấu giá có bày ra cấm chế, nhưng một cổ âm hàn chi lực thấu xương trong nháy mắt quét ra toàn bộ hội trường, làm cho những người có tu vi hơi thấp phải run rẩy. Theo trong miệng của lão giả lẩm bẩm, cự trảo màu đen bỗng nhiên biến lớn, to bằng một gian nhà, chộp vào một tòa cự thạch màu đen cao mấy chục trượng nằm bên cạnh cái bàn đấu giá, tản mát ra dày đặc ánh kim quang nồng đậm. Căn cứ lệ cũ của Nhật Nguyệt Các, phàm là bán đấu giá tiên khí công kích đều phải thử biểu diễn một chút để cho khách nhân có thể cảm thụ rõ ràng uy năng tiên khí. Cự thạch màu đen kia chính là dùng cho chuyện này, nó được dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện thành, cực kỳ kiên cố. Lúc trước đã có vài kiện tiên khí bán đấu giá đã thử diễn qua uy năng ở trên cự thạch này, giờ phút này trên cự thạch màu đen mấp mô, bất quá tổng thể coi như hoàn chỉnh. Một tiếng phốc vang lên, phản phất đao nung đỏ trảm trên cái mỡ bò, cự thạch màu đen tùy tiện vỡ vụn thành mười mấy đoạn, mà vết cắt lại hiện ra xu thế hòa tan ăn mòn, tản mát ra trận trận khói xanh. Mọi người dưới đài hít sâu một hơi, trong mắt Đề Hồn đại phóng dị sắc, cơ hồ mặt mày hớn hở lên. Lông mày của Hàn Lập nhíu một cái, u minh quỷ trảo này có lực công kích cường đại như vậy, có thể nói là tiên khí cường đại nhất từ lúc đấu giá đại hội này bắt đầu đến nay. Dựa theo mấy món tiên khí bán đấu giá trước đó, giá cả u minh quỷ trảo chỉ sợ là cao trên trời. Tiên nguyên thạch trên người của hắn hiện chỉ có 5.000 vạn, đoạt được bảo vật này thì không thành vấn đề, nhưng nếu tiếp tục đấu giá, sợ rằng sẽ khó khăn. Lão phu tu luyện không phải là nguyện pháp tắc, cho nên chỉ có thể phát huy ra uy năng bảo vật này chưa tới một thành thôi. U minh quỷ trảo này nếu có pháp tắc tương ứng phối hợp, uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Tốt rồi, lời khoe khoang của ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Chư vị phía dưới bắt đầu đấu giá đi. Giá khởi điểm là 800 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lão giả mập mạp tuyên bố đấu giá bắt đầu. 860 vạn, 920 vạn, 1.000 vạn. Có lẽ vừa rồi U Minh Quỷ Trảo thử diễn hiệu quả quá tốt, mặc dù người tu luyện âm quỷ pháp tắc không nhiều, dưới đài người cạnh tranh vẫn rất nhiều. Hàn Lập còn chưa kịp ra giá, giá cả đã đề cao đến 1.000 vạn tiên nguyên thạch. Hắn không lập tức tham dự vào, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, thêm hắn vào cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít. Bảo vật này nếu mà tình thế bắt buộc, cuối cùng tranh đoạt cũng sẽ giống như vậy. Còn Đề Hồn bên cạnh Hàn Lập nhìn một chút muốn nói lại thôi. Sau một lát, khi giá cả tăng cao lên đến 1.500 vạn tiên nguyên thạch, người đấu giá đã rải rác đi. 1.600 vạn. Hàn Lập chỉ vào một khối ngọc bài màu lam trên bàn trong gian phòng, ở phía trên hiện ra một tầng tinh quang màu lam báo ra một cái giá. 1.650 vạn. Trong một gian phòng khách quý cách Hàn Lập không xa truyền ra một âm thanh già nua. Hàn Lập quay đầu nhìn qua, trong mắt nổi lên một tầng quang mang tím đen. Trong phòng khách quý của đối phương mặc dù có bày ra cấm chế cao minh, nhưng lại ngăn không được cửu u ma đồng của hắn. Hàn Lập trước đó trong tu la huyết môn cơ hồ đã đã thông hầu hết huyền khiếu trong thể nội, một ít huyền khiếu phận mắt cũng đã dung hợp quán thông. Thêm nữa hắn nhất cử tu hành thiên sát trứng ngục công, được ma khí quán thông, cửu u ma đồng theo đó tiến nhanh. Sau khi cửu u ma đồng sơ thành, đồng tử sẽ nở rộ ra tử quang, tu luyện càng sâu tử quang càng mạnh. Nhưng đồng thuật này tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tử quang ngược lại sẽ dần dần rút đi, chuyển thành màu đen. Chờ đến lúc màu đồng tử biến thành đen nhánh, chính là ma công viên mãn, nhìn rõ cửu u. Thời khắc này, cửu u ma đồng của Hàn Lập đã cách cảnh giới này không xa nữa. Ngồi ở trong phòng đối diện là một lão giả áo xám, toàn thân khí âm hàn cuồn cuộn, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la sơ kỳ, trong tay cầm một cây quyền trượng màu trắng, tựa hồ xương người chế thành, có chút quỷ dị. Lão giả áo xám cũng không phát giác cửu u ma đồng dò xét, giờ phút này thần sắc trên mặt có chút khẩn trương, tựa hồ cái giá tiền này đã là cực hạn của lão rồi. Chủ nhân, trong ba động thần hồn của người kia hiện ra vẻ nông nóng, cảm giác đang khẩn trương, xem ra lão không có nhiều thiên nguyên thạch đâu. Hai mắt của Đệ Hùng nhắm nghiền, trên thân hiện ra một tầng u quang màu đen, nhẹ nhàng nhảy lên, mở miệng nói. Hàn Lập kinh ngạc nhìn Đệ Hùng một chút, lần nữa ra giá. 1.800 vạn. Hắn tăng thêm hẳn 1.500 vạn tiên nguyên thạch. Lão giả áo xám kia khẽ nhăn mày một cái, thở dài ra một hơi, hai tay buông xuống, hiển nhiên từ bỏ tranh đoạt. Những người khác ở trong hội trường cũng đều không tiếp tục ra giá, nhất thời im lặng. U minh quỷ trảo này mặc dù tốt, bất quá giá này đã cao hơn giá trị rồi. Hàn Lập thấy như vậy mỉm cười, trên mặt Đề Hồn bên cạnh cũng hiện ra vẻ tươi cười sáng lạng. Lão giả mập mạp thấy u minh quỷ trảo bán ra với cái giá cao như vậy, trong lòng cũng rất hài lòng, đang muốn tiến hành hỏi giá lần cuối. 1.900 vạn. Nhưng ngay giờ phút này, một thanh âm băng lãnh vang lên, lại đến từ một gian phòng khách quý ở phía xa xa khác. Sắc mặt Đời Hùng trầm xuống, cắn răng lại.